Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162, 162. Tinh tế thời đại, cùng quá khứ chính mình tương ngộ. Đây là một cái nghe tới thực lãng mạn thiết tưởng. Bất quá đặt ở có thể thực hiện thời điểm, sẽ có mặt khác dẫn người sầu lo địa phương. 020 ở Ninh Tố nhích người đi trước về sau do dự mà mở miệng. Ký chủ, trí nhớ của ngươi chung có quan hệ với Cecily Zerola hoặc là nói thân là trí não đồng loại ấn tượng sao? Không có. Ninh Tố trả lời thực quyết đoán. Quyết đoán đến làm 020 muốn thao tác phi hành khí quay đầu trở về. Tuy rằng hiện giờ phát triển cùng lịch sử quỹ đạo hoàn mỹ trùng hợp, nhưng nếu thân là Z79 ký chủ không có cùng đồng loại gặp mặt ký ức, như vậy hiện tại bọn họ quyết định có lẽ sẽ trở thành thay đổi lịch sử cơ hội. Nhưng là thoạt nhìn ký chủ tự hồ hoàn toàn không có cố kỵ đến điểm này, bất quá ta ký ức còn có tàn khuyết địa phương. Ta cảm thấy, nếu xâm nhập qua đi chính mình cơ sở dữ liệu, có lẽ sẽ có điều phát hiện. Nếu hệ thống có thật thể, nó giờ phút này có lẽ sẽ giống quan khán nơi này tinh tế người xem như vậy. Hoặc sạc thủy hoặc té ngã. Mãn nhãn đều là không thể tin tưởng. Bọn họ tư tưởng tương lai cùng quá khứ đối thoại. Xuyên qua thời không lãng mạn tương ngộ. Trên thực tế Ninh Tố chỉ là đem quá khứ chính mình làm hoàn thiện công năng bàn đạp. Làm người nhịn không được muốn hỏi một câu, ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Ở nàng ký ức khu vực chung, chỉ có một tràn ngập xương mù đoạn. Kia đó là Yêu tử vong khi tình cảnh. Nếu xâm nhập lúc này Z79 cơ sở dữ liệu, có lẽ sẽ thấy lúc ấy rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Hơn nữa nàng còn phát hiện chính mình trong trí nhớ tồn tại phay đứt gãy. Cũng không phải bởi vì mất trí nhớ tạo thành. Tương phản, nếu không có mất trí nhớ, nàng thậm chí theo bản năng bỏ qua nơi này dị trạng. Phay đứt gãy tồn tại thời gian tuyến còn lại là lần này trong chiến tranh. Z79 phân hệ thống, làm chiến tranh phụ trợ hệ thống đầu nhập đến chiến trường đệ tam tràng chiến dịch sau, Z79 lên sân. Khấu sau trận đầu chiến dịch, bị chặn tình báo nơi phát ra đế quốc quân đội tổn thất thảm trọng. Lúc ấy lên sân khấu ngăn cơn sóng dữ đó là đệ nhất quân đoàn. Hiện giờ đóng tại trước nhất tuyến cũng là đệ nhất quân đoàn. Bọn họ tựa như một đạo sắt thép hàng rào, đem liên minh quân đội nước lũ chặt chẽ ngăn trở ở đế quốc lĩnh vực ở ngoài, thậm chí liên minh quan chỉ huy tính toán từ bỏ chính diện đột phá, vòng qua đệ nhất quân đoàn, từ mặt khác tinh cầu đột nhập. Bất quá đế quốc bên trong tinh tế rời nhảy điểm đều bị đế quốc quân đoàn gác. Trong lúc nhất thời chiến cuộc lâm vào cục diện bế tắc, Z79 tham dự đệ tam tràng chiến dịch. Đó là đánh vỡ rằng co cục diện quan trọng bước ngoặt. Lúc ấy liên minh quân đội phát hiện đế quốc lẻn vào gián điệp, phá giải đối phương cùng đế quốc liên lạc mật ngữ, hướng đế quốc phát ra sai lầm tình báo chung thuyết minh. Liên minh định muốn cướp chiếm đế quốc biên cảnh một viên tài nguyên tinh. Viên tinh cầu kia thượng ẩn chứa năng lượng phong phú nhưng quá mức sinh động không hảo lấy ra mỏ. Liên minh phát minh tinh luyện kỹ thuật, cho nên thế tất muốn công chiếm rớt viên tinh cầu kia. Đế quốc mệnh lệnh đệ nhất quân đoàn trấn thủ tinh cầu này, không thể bị liên minh phương cướp đi. Đáng tiếc này chỉ là một cái giả tình báo. Liên minh chân chính mục đích, trên thực tế là đem đệ nhất quân đoàn chủ lực dẫn tới cái kia tinh cầu bên, hy sinh bộ phận liên minh binh lính, sau đó kíp nổ tinh cầu. Trận này chiến dịch chung, đệ nhất quân đoàn chủ lực toàn quân bị diệt, bao gồm quan chỉ huy Lâm Vũ thượng tướng, đều bị nuốt hết ở tinh cầu nổ mạnh lửa khói chung. Mà nàng ký ức, liền ở chỗ này tiến vào phay đứt gãy, vô luận như thế nào đều không có biện pháp xuyên thấu qua xương mù đi thấy trong khoảng thời gian này nội đã xảy ra cái gì. Ngay lúc đó liên minh nghiên cứu viên cùng kiểm tra rồi nguyên nhân, sau lại miễn cưỡng nói là bởi vì tinh cầu nổ mạnh sau thật lớn sóng xung kích nhiễu loạn Z79 vận hành số liệu, dẫn tới truyền quay lại bản thể sau xuất hiện vấn đề. Bất quá Ninh Tố hiện tại lại cảm thấy này cũng không phải thực tế nguyên nhân, cho nên cũng muốn thực địa tra xét một vài. Nếu có thể nói, nàng còn tính toán xem tình huống cứu Lâm Vũ, Nếu có thể lại bí mật xúi dục đệ nhất quân đoàn liền càng tốt, phi hành khí trải qua vài lần nhảy lên sau thành công tới chiến khu phụ cận. Tại tiến hành cuối cùng một lần rời nhảy trước, Ninh Tố liền mở ra ẩn thân hệ thống, có thể hoàn mỹ cùng bối cảnh hòa hợp nhất thể. Hơn nữa tránh thoát hai bên giả quét, ở bọn họ phía trước đó là chiến trường. So lẫm đông ngục giam trải qua quy mô càng thêm khổng lồ. Phóng nhãn nhìn lại tất cả đều là màu đen quân hạm. Ở trong đó hiện lên các loại nhan sắc cơ giáp. Thậm chí còn có tiểu hành tinh lớn nhỏ vũ khí, vũ trụ chung chiến đấu cùng tiêu vong đều là không. Tiếng động, bởi vì chiến đấu tổn hại thiết bị còn phiêu phù ở vũ trụ chung. Các loại nhan sắc vết máu cùng thi thể cũng huyền phù. Trắng ra mà trương hiển chiến tranh tàn khốc, không hay không cùng tinh tế người xem đều bị chấn động mà cơ hồ mất đi ngôn ngữ năng lực. Trong tương lai tinh tế trong sinh hoạt, đã thật lâu không có trải qua quá như vậy đại quy mô chiến dịch. Cũng rất khó nhìn thấy như vậy chém giết cảnh tượng, Ninh Tố không có bao lớn phản ứng. Trong người vì Z79 thời điểm, trường hợp như vậy nàng kiến thức đến quá nhiều. Nàng thao tác phi thuyền tiến vào chiến khu, thành thạo mà tránh né đạn lạc, đồng dạng tránh đi trong đó các loại chướng ngại vật, đi tới liên minh quân đội bụng, như vào chỗ không người, to như vậy chiến trường không có bất luận kẻ nào phát hiện nàng dấu hiệu. Chiến đấu phụ trợ hệ thống nhận thấy được phụ cận lại không gian khiêu dược dấu vết, nhưng là không có phát hiện phi thuyền, vì thế liên minh quan chỉ huy cũng liền đem tin tức này áp sau. Cùng mặt khác vứt đi số liệu cùng nhau tiến vào xóa bỏ trình tự chung, đây là trận thứ hai chiến dịch. Đệ nhất quân đoàn lấy được thắng lợi, liên minh quân đội đánh bất ngờ cũng không có thành công đánh vỡ phong tỏa liên. Nếu không phải cái kia trấn thủ tài nguyên tinh mệnh lệnh, nói không chừng trận chiến tranh này kết cục đều sẽ phát sinh thay đổi, nàng đem phi hành khí bám vào liên minh quan chỉ huy nơi phi thuyền phía dưới bụng, mặc vào phòng hộ phục. Giống một con thằn lằn giống nhau ở phi thuyền mặt ngoài leo lên. Lặng yên không một tiếng động mà tiềm nhập phi thuyền bên trong. Cùng lúc đó, nàng trong óc đã xây dựng ra này tòa phi thuyền kỹ càng tỉ mỉ tin tức. Cũng không đoạn tiến hành thật khi đổi mới, hơn 10 phút sau. Nàng thông qua đại não trung bản đồ tiến vào đến quan chỉ huy nơi khu vực. Hơn nữa đứng ở lần này chiến dịch tổng chỉ huy phía sau. Nếu nàng là tới làm ám sát, vị này nàng làm trí não phụ trợ quá trưởng quan giờ phút này chỉ sợ không phải trọng thương chính là tử vong, ở tiến vào toàn bộ hành trình đồng dạng không có khiến cho bất luận cái gì chú ý. Trên người nàng phòng hộ phục cùng phi hành khí là một cái tài liệu, đều có chân chính ẩn thân công năng, chỉ là còn không thể đại quy mô đầu tư, nếu không bọn họ có lẽ sẽ ở trong tối sát tổ chức trên đường càng đi càng xa. Ninh Tố cứ như vậy vẫn luôn đi theo đối phương hành động, tựa như hắn một mặt bóng dáng. Ở tinh tế người xem thị giác chung, hình ảnh này thoạt nhìn có thể nói quỷ dị, đặt ở khủng bố điện ảnh bên trong đều không hề không khỏe cảm. Phun tào làn đạn xoát một bình lại một bình, cũng không có khiến cho chủ bá mảy may chú ý. Chiếc phi thuyền này thượng chiến đấu phụ trợ hệ thống không có nhận thấy được Ninh Tố xâm lấn, này tại dự kiến bên trong lại như cũ làm người có chút thất vọng. Bất quá này cũng ở về tình cảm có thể tha thứ. Ninh Tố cùng Z79 số liệu phân ra cùng nguyên, nàng xâm lấn số liệu sẽ không gặp được chống cự, tương phản chúng nó thực dễ dàng liền sẽ bị tiếp nhận, giống như trở lại chính mình ra giống nhau. Ninh Tố ở liên minh quân hạm chung đi rồi một vòng, lưu lại ký hiệu về sau, lại về tới phi hành khí thượng, trò cũ trọng thi, đồng dạng ở Lâm Vũ nơi trên tinh hạm để lại ký hiệu, thậm chí còn ở hắn bản nhân tùy thân vật phẩm thượng để lại ấn ký. Tiếp theo không có làm cái gì dư thừa sự tình, cùng tới khi giống nhau không tiếng động mà rời đi khu vực này. Đệ tam tràng chiến dịch ở trận thứ hai kết thúc 5 ngày lúc sau, nàng không có nói tỉnh Lâm Vũ về bẫy dập sự tình, trừ bỏ ở đệ nhất quân đoàn trên phi thuyền lưu lại trình tự chuẩn bị ở sau bên ngoài, tựa như một cái người đứng xem giống nhau, nhìn trong trí nhớ chiến dịch ở trước mắt tái hiện thẳng đến cuối cùng. Ánh lửa sắp nuốt hết đệ nhất quân đoàn sở hữu tinh hạm khi, nàng mới rốt cuộc có ngóng nhìn ở ngoài cái thứ nhất động tác. Ngay sau đó sóng xung kích lôi cuốn màu đỏ lửa cháy. Đêm này một mảnh tinh vực sở hữu đồ vật toàn bộ phá hủy. Ký chủ, ta giống như thấy, bên kia phi thuyền biến mất. Không hai không cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Nó chần chờ mà ở quang bình thượng bắt trước ra một cái mũi tên. Chỉ hướng đệ nhất quân đoàn nguyên bản nơi phương hướng, ngươi không nhìn lầm. Ta so với bọn hắn trước khởi động rời nhảy trình tự. Mục đích địa định ở lẫm đông ngục giam, ở lẫm đông ngục giam phía trước tinh hệ chung. Chuẩn bị đã lâu mọi người hiện ra vòng vây chung. Xuất hiện số con quân hạm. Trên quân hạm người còn không có từ cưỡng chế rời nhảy di chứng chung phản ứng lại đây. Đã bị bên trong trình tự không nhạy đánh cái trở tay không kịp. Chờ bọn họ phản ứng lại đây thay đổi một cái đối thủ về sau. Đã mất đi tiên cơ, Lâm Vũ nơi chỉ huy hạm là phản ứng nhanh nhất cũng là kiên trì nhất lâu. Nhưng mà đối mặt lông tóc không tổn hao gì sĩ khí tràn đầy địch nhân. Cuối cùng vẫn là bị bắt. Rốt cuộc ở cơ giáp đều mất khống chế dưới tình huống. Có thể lấy thân thể cùng máy móc đối chiến hồi lâu tích bại một bậc. Cũng coi như là số 1 số 2 cường giả, cuối cùng bị cơ giáp ấn ở trên tường. Số chi vũ khí nhắm ngay yếu hại Lâm Vũ cười đến thực tùy ý. Olander cho rằng hắn ở phía trước bị đánh hỏng rồi đầu. Trò giỏi hơn thầy. Cecilia Cecily, lần này là ngươi thắng, hiện tại nàng kêu Zerola. Xử lý kế tiếp tình huống Avelo đi tới. Nhìn vị này ngày xưa đồng liêu. Thật là đã lâu không thấy, Avelo vẫn là trước sau như một mà lãnh đạm. Ai, ngươi đừng đi a. Lâm Vũ một chút không có vì chính mình tình cảnh lo lắng. Tuy rằng Cecily thay đổi rất nhiều. Bất quá hắn tự nhận đối vị này đã từng cấp dưới thập phần hiểu biết. Sự an toàn của hắn hẳn là vẫn là có thể bảo đảm, phát hiện chính mình buông đế quốc gánh nặng tựa. Như dỡ xuống phụ trọng giống nhau Lâm Vũ nhìn nơi này duy nhất một cái. Từng ở đế quốc đảm nhiệm cao tầng chức vụ Avelo. Tựa như thấy thịt lang. Đừng đi a. Về sau khả năng còn muốn cùng nhau cộng sự, ở một bên khác. Chiến đấu phụ trợ hệ thống nhận thấy được tinh hạm biến mất cùng nổ mạnh sóng xung kích truyền là. Nhất trí, tuy rằng cũng không có phát hiện dị thường. Tận chức tận trách mà cùng liên minh quan chỉ huy hội báo chiến tích. Xây tinh cầu bên chưa cảm giác đến sinh mệnh dấu hiệu. Tác chiến kế hoạch thành công, thực hảo. Tiến hành bước tiếp theo tác chiến kế hoạch, quan chỉ huy thanh âm ở dần dần vặn vẹo. Hoặc là nói là truyền lại đến nó nơi đó thanh âm bị không biết tên vật thể vặn vẹo. Làm Z79 phân hệ thống chiến đấu phụ trợ hệ thống bị kéo đến một không gian khác. Cùng hạm đội chỉ huy chóc khai. Nơi này, ngươi là ai? Nó xác nhận đối diện là không quen thuộc AI. Nhưng là nó số liệu lại cho chính mình một loại đã quen thuộc lại xa lạ cảm giác. Đồng loại, cái này ý tưởng chiếm cứ nó nội tôn. Cái thứ hai ý niệm đó là đối phương giống như không có địch ý. Cái này làm cho nó mặc dù ở như vậy cổ quái dưới tình huống. Cũng khó có thể đối nàng sinh ra ác cảm, ngươi tìm ta tới. Là có chuyện gì sao? Ở trống trải từ số liệu lưu ngăn cách trong phòng. Mạ vàng sắc quang đoàn nhìn chăm chú vào đối diện nữ tính. Đối phương không có trả lời nó vấn đề. Mà là đi ra phía trước, duỗi tay chạm đến nó, hoặc là nói, duỗi tay đem xa ở liên minh thủ đô tinh Z79. Kéo đến cái này phụ trợ hệ thống chung, quang đoàn như nước sóng giống nhau rung động. Ninh Tố bám vào người đem cái trán dán ở quang đoàn thượng. Chậm rãi bị quang đoàn nuốt hết giống nhau, mà ở chiếm cứ toàn bộ màn hình ánh sáng trung gian. Có thể thấy hai luồng bóng ma giao triền ở bên nhau. Phát sinh biến hóa, đương hết thảy trần ai lạc định. Hai cái bề ngoài giống nhau như đúc nữ tính tương đối mà đứng. Đồng dạng sơ mi trắng quần jean. Đồng dạng màu bạc lắc tay cùng với tương đồng khuôn mặt sao. Trừ bỏ trên mặt biểu tình ngoại. Cùng copy paste ra tới không có khác nhau, người hảo. Một cái khác ta, Z79 ngữ điệu gần như ôn nhu. Chủ động đè lại Ninh Tố bả vai. Mở miệng nói như vậy nói, tác giả có lời muốn nói. Đến Quảng Châu, hôm nay buổi tối ăn cơm chưng thịt lạp cảm giác hương vị thực hảo. Đặc biệt là chủ quán tự chế trà sữa. Ăn xong rồi còn mua một lọ đóng gói mang đi. Ngày mai muốn đi thử xem Quảng Châu điểm tâm sáng. Bất quá nhìn hạ giá đều không tính tiện nghi. Bất quá tới cũng tới rồi. Đương nhiên vẫn là muốn thể nghiệm một chút. Hy vọng hương vị có thể không phụ ta lâu như vậy chờ mong cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, lẻ loi, đường 19 một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, yêu yôi 90 bình, hỏa khanh la hỏa 40 bình, mỹ lị 20 bình, hỏa tô. 23.655.013 10 bình. Độc khuynh, khuynh nhan 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.